Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 237, chương 241, tiêu đề quân sợ hãi. Chạy, tương đương, đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép, Bích Du cung đại điện vân đài phía trên. Thông Thiên say khướt mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão tử cùng Nguyên Thủy. Hai mắt mông lung, đông lệch ra tây ngược lại. Trong tay hồ lô rượu, còn không ngừng hướng trong miệng rót. Lão tử, Nguyên Thủy khoanh chân ngồi tại Thông Thiên bên người. Cũng không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Thông Thiên bưng hồ lô rượu động tác càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm, sau cùng bất đắc dĩ để xuống. Đôi mắt xanh tỉnh quay đầu nhìn về phía mình hai người ca ca. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm gì? Chấm ngoặc kép, a, chàng a, người ngược lại tiếp tục giả say a. Nguyên Thủy rất sắt bất thành cương cầm lấy ngọc như ý đánh Thông Thiên đầu. Đường đường một cái thánh nhân, người muốn giả say cũng cho ta lấy hoàng trung lý, bàn đào, nhân sâm quả nhưỡng tử. Người tại cái này dùng ngày kia tiên quả nhưỡng tử hống ai đây? Một nhóm bất thành khí yêu ma quỷ quái mà thôi. Ngươi còn thật coi bọn họ là bảo. Đem ta cùng đại ca lời nói nhét vào sau đầu. Còn giả say phong tỏa kim ngao đảo. Ngăn cản bọn họ ra đảo. Thông Thiên, người nhà thế nào không lại năng điểm đâu. Dứt khoát trang trọng thương có được hay không? Lão tử cũng là lắc đầu liên tục. Đối chính mình cái này không phân rõ nặng nhẹ đệ đệ rất là bất đắc dĩ. Nói cho cùng, muốn hắn giải tán tiệt giáo. Đến cùng là vì người nào tốt. Nói trắng ra là, không phải liền là không muốn làm trễ nãi hắn tu luyện. Lại đem hắn có tiền đồ đệ tử thân truyền toàn bộ bảo trụ sao? Nguyên Thủy càng mắng tâm lý càng khí. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình dự định đồ nàng dâu vô đương. Cả ngày ngốc tại triều ca hướng chết nghiên cứu. Chính là vì nhiều đến một chút công đức tận lực bảo tồn tiệt giáo nguyên khí. Thậm chí vì thế đều có hơn mấy tháng không có cùng Quảng Thành Tử gặp mặt. Làm hại hắn đều hiểu lầm Quảng Thành Tử có phải hay không đắc tội nàng dâu. Đem hắn gọi đi mắng một trận về sau. Vừa rồi hiểu rồi chân tướng. Kết quả là, hắn đối chính mình cái này tam đệ. Là càng nhìn không thuận mắt. Tương đương, người cũng không nhìn một chút người thân truyền đồ đệ. Đều tại triều ca liều mạng thu hoạch công đức. Liền vì ngươi phá tiệt giáo. Tương đương nói thật, người muốn không là đệ đệ ta. Ta thật nghĩ một bàn tay đánh chết ngươi. Tương đương, Nguyên Thủy vừa mắng. Một vừa đuổi theo Thông Thiên dùng ngọc như ý gõ. Lão tử cũng không có ngăn cản. Thậm chí còn muốn chính mình vào tay. Thông Thiên bị đánh đến đó là trái trốn phải lui. Liên tục kêu rên, cũng liền lão tử sớm đem Bích Du cung phong tỏa. Không phải vậy ngày thứ hai hồng hoang lại được truyền ra cái gì tam thanh bất hòa truyền ngôn. Một hồi lâu, Nguyên Thủy cuối cùng là đánh mệt mỏi. Vừa rồi buông tha Thông Thiên. Thông Thiên đi qua nhị ca một phen hành hung. Tâm tình cũng cuối cùng từ hối hận bên trong khôi phục lại. Cả sửa lại một chút đạo báo. Khôi phục phóng đãng không bị trói buộc thanh niên soái ca bộ dáng. Đại ca, nhị ca, các ngươi hôm nay tới tìm ta. Đến cùng là vì chuyện gì? Cũng không thể thật là chỉ vì đánh ta một chầu a. Thông Thiên tò mò hỏi hướng hai người. Nguyên Thủy hướng hắn tức giận hừ một tiếng. Thật sự cho rằng có cái kia lòng dạ thanh thản. Sau đó, thân thủ hướng trên bầu trời một vệt. Trước đó đế tân đối cứng cụ Lưu Tôn. Cùng chào phúng Khương Tử Nha hình ảnh thông qua quay lại pháp thuật phóng ra. Thông Thiên nhìn nửa ngày. Cũng không tìm được điểm mù. Sau đó chủ động dò hỏi. Cái này, cũng không có gì a. Nguyên Thủy một bàn tay đập đến Thông Thiên trên ót. Người nhà nhìn đồ vật không thể cẩn thận một chút. Tương đương nhân vương. Tương đương ta nói mấu chốt là. Nhân vương. Tương đương cái này. Chấm ngoặc kép. Thông Thiên lúc này mới phát hiện không đúng. Kinh ngạc nói ra. Nhân vương. Thế mà có thể đối kháng cụ Lưu Tôn. Nhị ca. Ta nhớ được ngươi đã nói cụ Lưu Tôn ngộ tính khá cao. Hắn cần phải đột phá đến Kim Tiên đi. Kim Tiên ngươi cái quỷ. Hắn là Thái Ất. tương đương. Nguyên Thủy hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng nói chính sự đâu, cũng nhịn được động thủ xúc động, kiên nhẫn cùng hắn giải thích nói. Mọi người đều biết, Tam Hoàng Ngũ Đế sau đó, nhân tộc chính thức thành vì dẫn đầu thế giới. Bởi vì nhân tộc cộng chủ quyền lợi quá lớn, vì phòng ngừa nhân vương cướp bóc tư nguyên gượng ép tu luyện trường sinh. Cho nên thiên đạo định ra tại vị nhân vương không thể tự chủ tu luyện. Chỉ có thể tại thoái vị sau bằng công đức đột phá pháp tắc. Đế tân bởi vì gánh chịu phong thần khí vận, thiên sinh thần lực, đã là khí vận diễn hóa. Nhưng khí vận mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng đem một tên phàm nhân thân thể nhân vương cường hóa đến đối kháng. Thái ất kim tiên trình độ, nhục thể cũng vô pháp gánh chịu thái ất giao thủ trùng kích lực. Cho nên, đế tân người này trên thân, có gì đó quái lạ. Tương đương, cổ quái có cái gì? Hiện tại là đại kiếp thời gian. Xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái không đều là bình thường. Đại ca, nhị ca, các ngươi nhìn đừng đánh nhân vương bí mật chủ ý. Ta nhưng là sẽ trở mặt nha. Tương đương, thông thiên không để ý chút nào xẹp xẹp miệng. Dù sao hắn tiệt giáo đã sớm cùng đại thương buộc ở cùng nhau. Nhân vương càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Hắn mới sẽ không đần độn bằng thánh người thân phận, cưỡng ép đến cướp đoạt đế tân cơ duyên đây. Lại nói, bằng hắn thánh nhân thân phận, cơ duyên gì nếu không tới? Người nào cùng ngươi nói chúng ta sẽ ngấp nghé nhân vương bí mật? Nguyên Thủy bị thông thiên cho tức giận gần chết. Hai mắt trợn lên giận dữ nhìn thông thiên. Ta là lo lắng hắn bị Tây Phương nhị thánh người để mắt tới. Tương đương hiểu chưa? Bọn họ dám. Tương đương, thông thiên lạnh hừ một tiếng nói. Ta Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không phải ăn chay. Tương đương, suốt ngày ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm. Ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm. Chỉ là bốn thanh tiên thiên linh bảo. Nhìn đem ngươi đắc ý. Muốn không? Ngươi cùng đại ca Thái Cực Lưỡng Nghi trận so tài một chút. Hoặc cùng ta bàn cổ bát quái trận đấu đấu. Chu Tiên Tứ Kiếm nhiều hố to. Trong lòng mình không có điểm bước đếm. Nguyên Thủy khinh thường đỉnh thông thiên một câu. Thông thiên môi rung rung vài cái. Ủy khuất ba ba địa ngồi về tại chỗ. Nhỏ giọng thầm thì nói. Rõ ràng là bốn thanh cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chấm ngoặc kép. Đó cũng là linh bảo. Không phải trí bảo. Tương đương phong thần sau đó ngươi thì cút cho ta đến hỗn độn đi tìm hỗn độn chung. Một ngày không tìm được một ngày ngươi cũng đừng nghĩ lấy có thể trọng kiến tiệt giáo. Tương đương, Nguyên Thủy hướng về phía thông thiên nộ hống một câu. Thông thiên bị hét một mộng, lại không dám tranh luận. Chỉ có thể ủy khuất ba ba địa ngồi tại vân đài phía trên. Không dám mở miệng, lão tử ở bên cạnh nhìn kém chút cười ra tiếng. Cũng liền Nguyên Thủy có thể đè ép được thông thiên. Những năm này nếu không phải Nguyên Thủy đè ép hắn, thông thiên sớm muộn đến cho bọn hắn dẫn xuất đại sự đến. Tương đương, đại ca, Nguyên Thủy cảm thấy lại cùng thông thiên đối thoại đi xuống sẽ không có cách nào nói. Chuyện chính sự, dứt khoát dứt bỏ hắn, nhìn về phía lão tử, đế tân tiểu tử đến phái người bảo hộ một chút mới được. Hắn hiện tại bộc lộ ra không giống với tiên đạo chiến lực cường hãn. Hẳn là chúng ta rất sớm trước đó dùng nhân hoàng hiên viên bố trí cục diện. Ta sợ Tây Phương nhị thánh sẽ để mắt tới. Chấm ngoặc kép, không được, hiện tại còn chưa cùng lão sư xung đột chính diện, làm phòng bị sớm phát hiện mưu đồ. Hai người chúng ta cùng đệ tử thân truyền cũng không thể động. Lão tử lắc đầu, một tiếng cự tuyệt Nguyên Thủy, nhưng hai người đồng thời nghĩ đến một chút, bọn hắn người không thể dùng. Nhưng nơi này còn có cái bị lão sư thiết kế oan đại đầu a. Tương đương ánh mắt hai người, cùng nhau chuyển hướng thông thiên. Thông thiên hung hăng dùng mình một cái, cuống quýt liên tục khoát tay cự tuyệt. Đại ca, nhị ca, không được, ta không biết diễn xuất. Tương đương yên tâm, lần này không muốn ngươi diễn xuất, muốn, cũng là ngươi bản sắc biểu diễn. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy, lão tử chậm rãi tới gần run lẩy bẩy thông thiên. Nụ cười trên mặt, dần dần biến đến nghiền ngẫm lại quỷ dị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.